trương, đấy là sư huynh Trầm Mặc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc đã thoát khỏi cái khu vực mà cuộc chiến giữa Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Thần Hoàng, rời đi cùng với Liệt Diễm Lão Tổ. Sau đó thì Trần Thanh Tử đã đến đón hắn. Tuy nhiên thì cảm nhận của Vương Bảo Nhạc đối với Trần Thanh Tử giờ khắc này thì đã không còn là sư huynh của mình như xưa nữa, bởi vì hắn đã để cho thiên đạo hồi sinh trong cơ thể mình, mà thiên đạo thì vốn vô tình cho nên đã khác. Như vậy là trong thời gian Vương Bảo Nhạc ở Liệt Diễm Tinh Hệ mấy năm cũng là thời gian mà Trần Thanh Tử để cho thiên đạo Minh Tông hồi sinh trong cơ thể mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó, ảnh hưởng của cuộc chiến có liên quan đến Liệt Diễm Lão Tổ hay không. Theo thân ảnh của Liệt Diễm Lão Tổ dần biến mất trong tinh không, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và Trần Thanh Tử cũng đi vào hư vô, và theo tu sĩ của Vạn Tông Vạn Tộc đều giải tán trở về thế lực của mình, thì lần này cấp độ chiến tranh ở bước Thần Hoàng mới tính là kết thúc một giai đoạn. Đồng thời chi tiết về trận chiến này cũng từ đó mà được truyền ra. Minh Tông Thiên Đạo sống lại trên người Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử bây giờ chính là thiên đạo của Minh Tông. Chuyện này dùng tốc độ cực nhanh như phong bạo truyền khắp toàn bộ đạo vực Vị Ương, khiến cho cơ hồ tất cả tông môn gia tộc, tâm thần đều có chút mất tập trung. Trong đó, những người mà không biết về Minh Tông thì đều tích cực tìm kiếm tin tức, mà những người biết được Minh Tông là gì thì trong lòng lại dâng lên vô tận sầu lo, phảng phất như là có cơn mưa dông sắp tới. Đại đa số tông môn gia tộc đều mở ra đại trận hộ tông, không muốn tham dự vào, bởi vì thực sự là kết cục của trận chiến này để cho đáy lòng tất cả mọi người rung động. Liệt Nguyệt Thần Hoàng vẫn lạc, Đế Sơn Thần Hoàng bị chạm phá đạo thân, Quang Minh và Huyền Hoa Thần Hoàng cũng không làm gì được Trần Thanh Tử. Ngũ đại thần hoàng của tộc Vị Ương, tựa hồ ngoại trừ vị Nguyên Thủy Lão Tổ thần bí nhất của tộc Vị Ương ra thì không ai có thể sinh ra lực uy hiếp đối với Trần Thanh Tử nữa rồi. Mà vị Lão Tổ thần bí nhất này cũng rất nhiều năm chưa từng hiển lộ chân thân, quanh năm tọa trấn ở chỗ tộc Vị Ương, chỉ là cỗ thân thể thứ nhất có đạo hiệu là Cơ Già, và đối với ngoại giới tự xưng là Cơ Già Thần Hoàng, là Lão Tổ của tộc Vị Ương. Toàn bộ đạo vực Bị Ương cũng vì vậy mà lâm vào yên lặng, phảng phất như đang chờ đợi cơn bão tới. Cùng một thời gian thì ở trong hư vô, Trần Thanh Tử đã hóa thành con cá thiên đạo, ở giữa khoảng cách vừa chân thật vừa hư ảo, mang theo Vương Bảo Nhạc không cùng tiến về phía trước. Nhưng họ thực sự không phải là tiến về trong tinh không chỗ Tam Đại Thánh Vực, mà ở trong hư vô bọn họ không ngừng chìm sâu vào, chìm sâu vào. Nếu như đem tinh không này ví von thành một trang giấy, thì hết thảy mọi thứ ở phía trên trang giấy chính là tinh không, là Tam Đại Thánh Vực, và ở phía dưới của trang giấy thì chính là Cửu U, là Thâm Uyên. Giờ phút này Trấn Thanh Tử biến thành con cá thiên đạo, mang theo Vương Bảo Nhạc ở trong Thâm Uyên Cửu U, hướng chỗ sâu nhất mà lao tới. Thời gian trôi qua, bọn họ đã tiếp cận với khu vực mà những người còn sót lại của Minh Tông năm đó nghỉ lại. Đây chính là U Minh Tinh Hệ. Người có phân ra làm sinh tử, giới thì phân ra làm âm dương. Dù đạo vực Vị Ương trên thực tế chỉ là do một bàn tay của La Thiên dùng để phong ấn biến nó thành một thế giới trong tấm bia đá, thì cũng đồng dạng có sự phân chia này. Bằng không thì hết thảy mọi thứ không thể hoàn chỉnh. Chúng sinh ở bên trong không cách nào tầm bổ, và vạn đạo không cách nào trường tồn, không thể hình thành được thế tuần hoàn, mà không cách nào vận chuyển cho sự sống tiếp diễn. Mà thời khắc này Trần Thanh Tử mang theo Vương Bảo Nhạc tiến hành truyền toa trong Cửu U. Chỗ mà bọn họ đến chính là tử giới của đạo vực Vị Ương. Cái nơi này có rất nhiều danh tự, ví dụ như là giới chết chóc, âm binh giới, Cửu U giới, thâm viên giới. Do những truyền thuyết bất đồng mà danh tự nó cũng không giống nhau. Nhưng đối với Minh Tông mà nói thì bọn họ ưa thích cách xưng hô nơi này là U Minh Chi Địa. Bất quá cuối cùng, ở đây chỉ là một chỗ phản tinh không mà thôi. Chỗ đó đồng dạng cũng có pháp tắc của thiên đạo Vị Ương. Chỉ có điều là so với pháp tắc ở trên sinh giới thì nó yếu ớt hơn. Hơn nữa, Minh Tông thủy chung chưa có diệt sạch. Từ mấy vạn năm cho đến nay, bọn họ vẫn thủ nghiêm nơi đây, và cũng đem thiên đạo Vị Ương ở nơi đây diệt qua không ít. Bất quá Trần Thanh Tử sau khi hóa tân thành thiên đạo của Minh Tông thì đã cùng với thiên đạo của Vị Ương đều nhập chủ vào Vị Ương vực. để cho đạo vực Vị Ương có cả hai cái thiên đạo. Kể từ đó liền khiến cho U Minh Chi Địa này đã không còn khí tức của Vị Ương nữa, mà bị lực lượng của thiên đạo Minh Tông nồng đậm bao phủ. Mà trong cái U Minh Chi Địa này, mặc dù phạm vi không thể so được với sinh giới, nhưng xa xa nó lại không có nhiều ngôi sao như thế. Nó chỉ là có một cái minh hà mênh mông rộng lớn không biết đầu cuối ở đâu. Minh hà này vắt ngang toàn bộ U Minh Chi Địa, trong nó tồn tại vô số quang điểm rậm rạp chẳng chịt, hằng hà sa số căn bản không thể biết được bao nhiêu. Mà chìm trong minh hà này, chúng tu sĩ phóng mắt nhìn tới đều có cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Ở khu vực giữa của minh hà có tồn tại một quả ngôi sao, có thể nói là duy nhất. Quả ngôi sao này rất lớn nhưng nó lại không huyền phủ theo hình dạng hình cầu, mà trông như một hòn đảo nhỏ sừng sững giữa lòng sông, tùy ý cho minh hà chảy qua rửa sạch nhưng nó vẫn tồn tại. Quả minh tinh này chính là một trong ba quả thiên đại đạo tinh của Minh Tông ta năm đó, là quả duy nhất còn sót lại. Ở bên ngoài tinh hà mênh mông, Trần Thanh Tử huyễn hóa thân ảnh ra đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc giờ phút này trên mặt cũng khó giấu nổi vẻ động dung, tâm thần sớm nhấc lên sóng đảo mãnh liệt. Cùng nhau đi tới, hắn đã thấy được minh hà kinh người kia, cũng cảm nhận được là minh hà đang tràn ra tử khí nồng đậm. Bản thân thiên đạo Vị Ương và pháp tắc ở chỗ này bị chấn áp triệt để, căn bản không cách nào lộ ra. Ngược lại thì quy tắc thiên đạo Minh Tông và pháp lực, pháp tắc cực kỳ sinh động, tràn ngập toàn thân, để cho ngay cả minh hỏa cũng bốc cháy lên, khuếch tán ra ngoài cơ thể, hình thành một biển lửa như u minh vậy. Minh tinh. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt hắn cũng thu hồi ở trên minh hà, nhìn về phía ngôi sao duy nhất kia. Cảm nhận được ở trên đó tràn ra một cỗ khí tức cổ xưa, lại càng cảm nhận được ở trên ngôi sao này có tồn tại không ít khí tức của Minh Tông chấn động. Năm đó Vị Ương tộc phản loạn, cùng với Minh Tông ta gây ra một trận đại chiến. Trận chiến này làm cho tam đại đạo tinh của Minh Tông tất cả đều bị nghiền nát, cho đến cả thiên đạo cũng vẫn lạc. Mà ta ở trong những năm tháng sau này đã dùng hết tất cả mọi biện pháp, rốt cuộc mới chữa trị được một quả. Càng là ở dòng thời gian vớt được hư ảnh của nó, dung hợp lại trở thành dung tinh sứ giả. Trần Thanh Tử thì thào nói, hướng về minh hà, hướng về minh tinh, từng bước một đi tới. Vương Bảo Nhạc nghe lời Trần Thanh Tử nói, nội tâm càng thêm chấn động. Sau khi trầm mặc, hai người một trước một sau là lướt tới minh hà, khoảng cách với minh tinh càng ngày càng gần. Thậm chí là bọn họ đến đây cũng đưa tới sự chú ý của chúng tu Minh Tông. Có từng đạo thần thức cường hãn lập tức quét tới, sau đó là có đại lượng thân ảnh nhào nhào bay lên từ Minh Tinh hướng về bọn họ cấp tốc lao tới. Bảo Nhạc, ngươi biết sứ mệnh của Minh Tông ta chứ? Không để ý những người phía xa đang bay tới, Trần Thanh Tử nhẹ giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc vốn là gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu, trầm mặc không nói. Minh Tông ta trên thực tế chẳng qua là người chấp hành quy tắc thôi. Quy tắc của ai? Vương Bảo Nhạc hỏi. Vị Ương đạo vực này cũng chỉ là một tấm bia đá. Tấm bia đá này là do một bàn tay của đại năng ngoại vực biến thành. Minh Tông ta chấp hành chính là quy tắc của vị đại năng này. Trước đây nhiều kiếp, Minh Tông vẫn một mực tồn tại, chỉ có điều là cùng với quy tắc dung hợp cùng một chỗ, âm thầm khống chế. Duy chỉ có kiếp này, bởi vì quy tắc buông lỏng, Minh Tông lộ ra bên ngoài, bị thế nhân biết tới. Và cũng chính bởi vì như vậy mới có họa diệt tông. Cũng là bởi vì nguyên nhân đó cho nên Vị Ương tộc mới có thể quật khởi được. Nhưng vô luận thế nào, sứ mệnh của Minh Tông chính là duy trì phong ấn khiến cho nó tồn tại vĩnh hằng, không để cho bất luận một sinh linh nào chạy ra khỏi thế giới này. Trần Thanh Tử thi thao nói nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Nhưng rất nhanh, trong một tiếng thở dài, hắn lại hóa thành bình thản chậm rãi mở miệng. Ngươi thật giống như đối với cái này, đã không còn suy nghĩ gì nữa. Vương Bảo Nhạc nhìn vị sư huynh trước mắt, cảm giác lạ lẫm càng phát ra mãnh liệt, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng. Ta đi qua thiên mệnh tinh, đã biết được một ít bí mật của thế giới này, cũng biết là thiên đã chết rồi, cho nên sứ mệnh của Minh Tông trọng yếu sao? Đó là ý nghĩa tồn tại của Minh Tông ta. Trần Thanh Tử bình tĩnh chuyển ra lời nói, lại quay đầu liếc mắt nhìn sâu vào Vương Bảo Nhạc, không tiếp tục đề tài này mà bỗng nhiên mở miệng. Bảo Nhạc, ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ không? Vương Bảo Nhạc con mắt ngưng tụ lại, không đi tranh luận nữa, mà nhìn qua sư huynh Trần Thanh Tử. Phương pháp trở nên mạnh mẽ thì cần hấp thu vô tận tử khí, đồng thời còn có một con đường, đó chính là tăng lên cấp độ văn minh liên bang của ngươi. Liên bang tăng lên dưới sự hồi quy sẽ để tu vi của ngươi trong thời gian ngắn đạt đến mức tận cùng. Nói tới đây, Trần Thanh Tử chỉ về phía Minh Hà. Ngươi cũng biết là trong Minh Hà này có cái gì chứ? Đó là vô tận sinh linh lắng động qua năm tháng. Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc nhẹ giọng mở miệng. Cũng không hoàn toàn. Đầu Minh Hà này bên trong không chỉ có sinh linh lắng động từ khi tấm bia đá hình thành cho đến nay, mà còn có rất nhiều di tích từ tuế nguyệt, hay chuẩn xác mà nói ở đây, từ khi tấm bia đá bao vây thế giới này thì nó xuất hiện cả bụi bặm lịch sử được hình thành qua thời gian, đồng thời trong đó gần như vô tận tử khí là thứ mà người cần nhất. Mặt khác trong đó còn có rất nhiều mảnh vỡ của các nền văn minh. Dùng những mảnh vỡ này dung nhập vào nền văn minh liên bang của ngươi, có thể để cho văn minh liên bang lớn mạnh, hành tinh lớn mạnh, tăng lên cấp độ của nền văn minh. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ thì đây chính là tạo hóa của ngươi. Trần Thanh Tử nhàn nhạt mở miệng. Giờ phút này nhìn đám người ở phía xa bay ra từ minh tinh đã sắp tới gần, nhân số cũng chừng mấy ngàn, mà trong đó thì ký tức những người vượt qua tinh vực cũng có vài chục vị. Nếu như đổi thành lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ lưu ý đến những người này. Thế nhưng dưới mắt tâm tư hắn không để ý, mà nhìn về phía Minh Hà mênh mông, con mắt chậm rãi híp lại bỗng nhiên mở miệng. Sư huynh cần ta làm cái gì sao? Ta cần ngươi giúp ta tiến vào trong Minh Hà này, thu hồi vào một vật phẩm. Trần Thanh Tử cũng không hề giấu giếm mục đích của mình, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng nhìn hướng sư huynh, bốn mắt ngưng tụ, hắn mở miệng. Vì sao lại là ta? Trong Minh Hà có hung hiểm rất lớn, chỉ có thiên đạo trấn áp thì mới có thể cho hung hiểm này tiêu tán đi một ít. Cũng chỉ có thân phận Minh Tử mới có thể mở ra Minh Hà ấn ký, khiến cho người thuận lợi tiến vào. Vương Bảo Nhạc không nói gì, lập tức xa xa theo người của Minh Tinh tiến tới, đã cách họ không tới ngàn trượng. Nội tâm của Vương Bảo Nhạc khẽ than một tiếng, thấp giọng truyền lời. Sư huynh, đây là ngươi dùng danh nghĩa sư huynh của ta để cho ta giúp ngươi, hay là dùng danh nghĩa thiên đạo để ta đi làm việc? Cái này trọng yếu sao? Trần Thanh Tử hỏi lại. Rất trọng yếu, Vương Bảo Nhạc kiên định trả lời. Trần Thanh Tử trầm mặc không trả lời ngay vấn đề này, bởi vì giờ phút này theo người của Minh Tinh đến đã vượt quá ngàn trượng, đến ngoài trăm trượng rồi. Mười vị đứng đầu đều là lão giả, trên người tràn ngập khí tức tuế nguyệt cổ xưa. Sau khi tới gần lập tức quỳ lại Trần Thanh Tử, truyền ra ngữ điệu cung kính, còn về phần Vương Bảo Nhạc thì bị bọn hắn bỏ qua. Bái kiến tông chủ. Không chỉ có bọn hắn như thế, những người còn lại cũng đều cấp tốc tiến đến rồi quỳ lại. Trong khoảng thời gian ngắn, theo âm thanh của bọn hắn truyền ra, làm cả hư không nơi đây đều lay động. Và trong đám người quỳ lại này, Vương Bảo Nhạc thấy được là sự sung kính và cuồng nhiệt trong mắt họ. Còn có không ít người trẻ tuổi đang nhìn về phía mình, trong mắt lại lộ ra địch ý. Cảm nhận được những địch ý này, Vương Bảo Nhạc khe khẽ lắc đầu, cũng không đi để ý tới sư huynh, cũng không để ý tới những người của Minh Tông này, mà nhìn quanh một phía. Đáy lòng vốn là có một ít cách nghĩ đã có chút dao động rồi. Nơi đây có lẽ không phải là địa phương thuộc về ta. Thuộc về, đó là một cái định nghĩa hết sức mơ hồ. Có lẽ thêm nữa là khuyết thiếu. Cảm giác có những người cho mình cảm giác an toàn, những người cho mình có cảm giác ý nghĩa đặc biệt. Vương Bảo Nhạc đã từng không thiếu cái cảm giác an toàn này. Theo hắn từ khi bước chân vào tu hành thì đáy lòng đầu tiên rất vui vẻ. Thế nhưng trên con đường đi tới này, sau khi hắn đối với chân tướng của thế giới hiểu rõ, tu vi của bản thân đề cao, hắn lại biết được bổn nguyên của mình. Thời gian dần trôi qua thì cuộc sống tu hành của hắn đã không còn khoái nhạc nữa. Nhất là sư huynh đã cải biến để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất phức tạp và càng ngày càng phát ra trầm trọng. Hắn không thích sư huynh như bây giờ. Trong mắt của sư huynh, mặc dù vẫn có cảm giác ấm áp, nhưng linh hồn thì lại phát ra lạnh lùng. Cái này đã bị Vương Bảo Nhạc cảm nhận được, bởi vì thiên đạo chính là vô tình. Những lời này Vương Bảo Nhạc trước kia đã từng nghe qua, nhưng hôm nay mới được xác minh. Thậm chí trong khoảnh khắc, Vương Bảo Nhạc muốn rời khỏi cái nơi Minh Tông vừa đến này, hắn muốn trở lại liệt diễm tinh hệ, hoặc là trở về liên bang, trở về địa cầu, trở về bên cạnh cha mẹ. Nhưng hắn cũng tin tưởng, trừ phi là mình buông tha hết thảy, bằng không mà nói con đường này phải tiếp tục đi, bởi vì hắn có ràng buộc, còn có lo lắng nữa. Rõ ràng đã chứng kiến cái thế giới này ở mấy chục năm sau sẽ xuất hiện kịch biến ngập trời, tất cả mọi thứ mỹ hảo sẽ trở thành tro bụi, mà mình vô cùng có khả năng đã không còn là chính mình nữa. Một màn này Vương Bảo Nhạc không muốn chứng kiến, cho nên hắn chỉ có thể tận lực dãy giụa cầu sinh, đi cải biến cái kết cục tương lai. Ta muốn một kiếm đem cái thế giới tổ tả này bổ ra, dẹp hết mọi chuyện để thấy được mọi thứ ở bên ngoài rõ ràng. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc truyền ra một tiếng thở dài, giống như là con mồi đang bị cuộn trong cái mạng nhện cực lớn, muốn xé mở cái mạng nhện để chui ra, nhưng lúc này chưa đủ lực lượng. Trong cảm xúc ngập tràn, đối với đám tu sĩ Minh Tông ở trước mắt này, lại đối với mấy vị có địch ý với mình, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý tới, bởi vì hắn nghĩ tới sư tôn của mình ở Minh Tông, nghĩ tới mọi thứ trong Minh Mộng. Nhìn thì cứ nhìn đi, cũng không thể nào vọng đoán tương lai. Dù sao thì đối với tu sĩ Minh Tông ở nơi này, ta vừa đến chính là ngoại nhân, cho nên bọn họ có địch ý, không ủng hộ ta cũng là chuyện bình thường. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, rồi theo Trần Thanh Tử cùng những người của Minh Tông đến đón, hướng về Minh Tinh mà bay đi. Trên đường đi thì những tu sĩ Minh Tông này đa số ánh mắt đảo qua trên người Vương Bảo Nhạc. Đối với thân phận của hắn, nếu như nói bọn hắn trước kia không biết, như vậy giờ phút này cái tia minh hỏa nồng đậm trên người Vương Bảo Nhạc, thì phàm là người của Minh Tông đều không có khả năng không cảm thụ ra, cũng không có khả năng không biết được minh hỏa này đại biểu ý nghĩa là gì. Nhất là sau khi bước vào khu vực Minh Hà, theo Vương Bảo Nhạc tới gần, toàn bộ Minh Hà nhấc lên sóng lớn, truyền ra từng đợt âm thanh sóng nước quanh quẩn hư vô, coi như là hoan nghênh hắn trở về. Và trên mi tâm hắn giờ phút này còn có ấn ký chậm rãi hiện ra. Đây là ấn ký của Minh Tử. Ấn ký xuất hiện rồi, điều này không thể khống chế được. Vương Bảo Nhạc sờ lên mi tâm của mình không nói gì. Về phần tu sĩ Minh Tông ở bốn phía cũng đều trầm mặc. Nhưng mà những thanh niên lộ ra địch ý với hắn lúc trước, giờ phút này địch ý trong mắt càng mạnh. Trần Thanh Tử thì đồng dạng không nói gì. Vương Bảo Nhạc trầm mặc đi theo mọi người, dần lướt qua Minh Hà, chậm rãi tới gần khỏa Minh Tinh tản ra khí tức cổ xưa kia. Từ khí ở nơi đây có lẽ bởi vì nguyên nhân là Minh Hà, cũng có lẽ là nguyên nhân ở Minh Tinh, cho nên nó càng thêm nồng đậm, đồng thời còn có một tồn tại một tầng phòng hộ. Tầng phòng hộ này dùng phương pháp đặc biệt mới có thể bước vào. Tu sĩ Minh Tông kia tự nhiên là có, cho nên dễ dàng tiến vào. Trần Thanh Tử thân là thiên đạo đồng dạng cũng được. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiển nhiên không có chuẩn bị. Cho nên khi mà mọi người bước vào trong vòng phòng hộ, thân thể Vương Bảo Nhạc bị ngăn cản ở bên ngoài. Hắn đứng đó xuyên qua vòng phòng hộ, nhìn mọi người nhưng không có nói chuyện, mọi người cũng đều đang nhìn hắn. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Trần Thanh Tử, thân sắc Trần Thanh Tử như thường. Sau khi đối mắt với Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, hắn hiểu được một chút đạo lý. Sư huynh, nhưng cũng là thiên đạo vô tình, đây là một bộ phận quy tắc. Đồng dạng thiên đạo cũng công bình, đây cũng là một bộ phận của quy tắc. Chính mình tới Minh Tông này có thể đứng vững hay không, có thể trở thành Minh Tử được bọn hắn tán thành hay không thì phải xem vào bản lĩnh của mình. Thế nhưng bọn hắn không biết Vương Bảo Nhạc đối với cái thân phận Minh Tử này có được tán thành hay không. Là đối với hắn không quan tâm, hắn quan tâm đến sư tôn ở trong Minh Mộng và người đã từng là sư huynh của mình. Hắn không thèm để ý đến Minh Tông, cũng là không có trí nhớ, phải nói là khắc cốt di tâm gì với Minh Tông cả. Nhìn thì cứ nhìn đi. Vương Bảo Nhạc ánh mắt bình tĩnh, tay phải nâng lên, thân thể chi lực bộc phát, minh hỏa trong cơ thể nổ vang, ấn ký ở mi tâm phóng ra hảo quang mãnh liệt, hướng về màn phòng hộ khẽ nhấn một cái, lập tức màn phòng hộ này vặn vẹo, sau đó dần nhu hòa. Vương Bảo Nhạc bước ra, thuận lợi tiến vào trong. Những tu sĩ Minh Tông kia nguyên một đám con mắt nhau lại không nói chuyện, mà hướng về Trần Thanh Tử cúi đầu tiếp tục dẫn đường. Trần Thanh Tử hướng về Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình đi theo phía sau. Trên đường đi hắn rốt cuộc thấy được toàn cảnh của Minh Tinh, đại địa màu xám, bầu trời màu đen, toàn bộ thế giới đều có sắc điệu âm u. Trong thế giới âm u này có có tồn tại một cái đại điện cực kỳ xa hoa. Những cung điện được xếp đặt chung một chỗ, giống như tạo thành một trận pháp cự đại vậy. Trận này tỏa ra bốn phương, mà hết thảy trong đó Vương Bảo Nhạc lại không xa lạ gì. Đây chính là chỗ mà hắn đã nhìn thấy ở Minh Tông trong minh mộng của mình. Thậm chí là trong minh mộng, hắn cũng đã từng trải qua những cung điện này, quảng trường này, và nhìn thấy tu sĩ Minh Tông rậm rạp chẳng chịt, số lượng phải hơn 100 vạn. Đồng thời trong vùng đất Minh Tông này còn sừng sững 9 pho tượng cực lớn. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc sau khi đảo qua thì dễ dàng là nhìn thấy ở một chỗ, để bước chân hắn dừng lại, ôm quyền cúi đầu thật sâu, đáy lòng lẩm bẩm: sư tôn. Pho tượng kia chính là sư tôn trong minh mộng của hắn, là đệ cửu trưởng lão Minh Khôn Tử. Vương Bảo Nhạc thủy chung vẫn nhớ lúc mà minh mộng kết thúc, sư tôn trong tiếng thở dài đã nói với mình một câu: hết thảy cứ tùy tâm là tốt rồi. Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, một lần nữa mở ra đã thấy Trần Thanh Tử ở phía xa đang nhìn mình. Hai người sau khi nhìn nhau, Trần Thanh Tử lại né tránh ánh mắt của Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, đáp án mà ngươi muốn ta cần phải suy nghĩ một chút mới có thể nói cho ngươi biết. Bất luận là như thế nào, bất kể là vì sư huynh hay là vì chính bản thân mình, thì minh hà này ta cũng phải bước vào. Cho nên sư huynh không vội trả lời, tại thời điểm trước khi bước vào nói cho ta biết là được. Vương Bảo Nhạc ôm quyền, nhẹ giọng mở miệng, cũng không có tâm tình để ý tới đám người Minh Tông ở bốn phía bài xích mình, thân thể nháng cái lao thẳng tới sơn môn của Minh Tông. Những tu sĩ Minh Tông kia có một ít nhăn mày lại, giống như là đối với hành động chủ động xâm nhập của Vương Bảo Nhạc có chút không vui. Nhưng sau khi nhìn Trần Thanh Tử không có mở miệng, thì bên trong đám tu sĩ Minh Tông này có một ít người đáy lòng cười lạnh. Bởi vì trận pháp phòng hộ của Minh Tông không chỉ có một cái ở bên ngoài ngôi sao, mà trong sơn môn này còn có hơn 1000 trận pháp bất đồng. Cho dù thân là Minh Tử mà chưa quen thuộc, lại không có phương pháp xử lý thỏa đáng sẽ vô cùng chật vật. Bởi vì trận pháp phòng hộ của Minh Tông rất nhiều, thế nhưng chớp mắt để cho những người nơi đây đang quan sát trong lòng chấn động không ít. Vương Bảo Nhạc một đường bay đi sau khi tiến vào sơn môn, vốn là nên có trận pháp phòng hộ xuất hiện, nhưng cũng là một tay hắn bấm niệm pháp quyết vung lên, trận pháp lập tức tản đi, để cho thân ảnh quán một đường thẳng tắp, coi như đối với nơi này vô cùng quen thuộc vậy. Hắn bỏ qua hết thảy mọi trận pháp, giống như trở về nhà mình vậy, trực tiếp tiến nhập sơn môn, lao thẳng đến Minh Tử Điện. Đây là đại điện từ khi chủng kiến đến nay không có bất kỳ người nào bước vào, mà khi Vương Bảo Nhạc tới gần cũng làm cho những tu sĩ Minh Tông trong đám thanh niên đồng lứa địch ý nhào nhào tăng mạnh, đồng thời càng có là nghi hoặc nữa. Thực sự là nhìn cử động của Phương Bảo Nhạc thì có lẽ hắn đối với địa phương này vô cùng quen thuộc, giống như đã cư trú lâu dài ở đây vậy. Tại đây, vốn từng là nhà của hắn, Trần Thanh Tử nhìn bóng lưng Vương Bảo Nhạc, trong sự lạnh lùng trên cặp mắt còn có cả ý tứ ôn hòa, rồi lại từ từ tiêu tán, một lần nữa trở nên lạnh lùng. 1 tháng sau, Minh Hà sẽ mở ra. Cái chục các ngươi cần làm lần này là đem di hài của Minh Hoàng mò vớt lên cho ta. Chỉ có khống chế được Minh Hà, Minh Tông ta mới có thể trọng trấn giới này, phong ấn hết thảy. Sư huynh đến cùng cần mình vào trong Minh Hà để thu hồi vật phẩm gì? Tiệm này Vương Bảo Nhạc không có suy tư lắm. Giờ phút này, hắn ở trong Minh Tông. Cho dù nơi đây cấm chế rất nhiều, nhưng loại cảm giác quen thuộc này vẫn như trước để choán, giống như là cảm thấy đây chính là Minh Tông mà mình đã ở trong minh mộng. Đi qua mọi chỗ trong đại điện, đi qua một mảnh thông đạo dài hẹp, đi qua từng tòa vách núi, ngóng nhìn thiên địa linh khí hình thành luân hồi chi ảnh ở phía xa, thưởng thức đạo vận chi ý tràn ngập. Trong lúc bất tri bất giác, Vương Bảo Nhạc mơ hồ thấy được những đạo thân ảnh đã từng là quá khứ kia. Những thân ảnh đó đều là đồng môn trong minh mộng của hắn. Mặc dù mọi người đều mặc đạo bào của Minh Tông, nhìn như là nghiêm túc, thế nhưng thần sắc đa số là tươi cười. Có người ra ngoài thay thiên dẫn hồn, có người trở về đưa hồn nhập luân, vòng đi vòng lại, càng có nhiều đồng môn hơn nữa. Người thì tại khu vực của mình tu hành, người thì duy trì thiên đạo vận chuyển, xem xét vong hồn kiếp trước, rồi lại nhập luân hồi giả, phác họa thi nhan. Minh Tông. Vương Bảo Nhạc thi thao nói nhỏ, bất chi bất giác đã đi tới bên bờ một ngọn núi, nhìn thiên địa phía xa xa, Hắn phảng phất như thấy được sư tôn, thấy được sư huynh năm đó. Những người đã nói chuyện với mình, đặc biệt là sư huynh, còn nói về bí mật đạo lữ kiếp sau của hắn. Tuy chỉ là một giấc mộng thôi, nhưng nó đã gắt sâu vào trong linh hồn. Vương Bảo Nhạc khẽ than một tiếng, lúc quay đầu nhìn lại thì bốn phía trống trơn, không có thân ảnh nào. Nếu thực sự là có thì cũng chỉ có một số người đang ở phía xa cảnh giác nhìn mình. Trong mắt đều mang theo sự lạ lẫm và địch ý. Có địch ý cũng là bình thường, thế nhưng bọn hắn không biết là cái thân phận mà bị bọn hắn rất quan tâm này đối với Vương Bảo Nhạc hắn lại chẳng coi vào đâu. Nếu như không có sư tôn, không có sư huynh, thì Minh Tông với ta có quan hệ gì đâu. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng đã nghĩ tới một số thứ. Cách nghĩ này của hắn lại dây dưa trên mặt tình cảm cho nên nhất thời không dứt bỏ được. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, nhìn vào chỗ sâu trong Minh Tông. Trong chỗ đó có một đạo ánh mắt từ khi mình tiến vào đây đã bắt đầu. Rồi cho đến khi mình tiến vào Minh Tông, nó thủy chung vẫn ghim lên trên người mình. Chủ nhân của ánh mắt này Vương Bảo Nhạc không biết là ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được minh hỏa chấn động ngập trời trên người của đối phương. Cái chấn động này, dù là lượng hay là chất thì cũng siêu việt chính mình. Duy chỉ có một thứ không có, có lẽ chính là loại tán thành. Không phải là tán thành của sư huynh Trần Thanh Tử, bởi vì với chấn động minh hỏa trên người đối phương, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa ý chí tán thành của sư huynh. Nó khuyết thiếu chính là Minh Tử Bia, tán thành của Minh Tông. Cùng với sư tôn của Vương Bảo Nhạc đồng dạng là cửu trưởng lão tán thành cho hắn. Tờ hồ tuổi tác không lớn, chẳng lẽ lúc này trong Minh Tông, trước khi mà ta xuất hiện, thì đã có Minh Tử được mọi người khâm định rồi sao? Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, trong lòng có chỗ hiểu ra, hắn hướng về chỗ sâu trong Minh Tông mà đi. Mỗi một địa phương thì đều xuất hiện ở trong Minh Mộng quán lúc trước. Hiện giờ bên cạnh Minh Tử Điện có một chỗ thiên điện. Năm đó thì hắn không có cư trú ở chính điện Minh Tử. Chỗ đó ở trong Minh Mộng là chỗ mà sư huynh ở. Còn bản thân mình thì ở tại thiên điện. Giờ phút này ở trên Minh Tinh, Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, một đường đi tới bên ngoài thiên điện. Trên đường tất cả các cái cấm chế hay pháp trận ở trước mặt hắn đều bị giải quyết hoàn toàn. Cũng không phải là tu vi của Vương Bảo Nhạc đã đạt tới trình độ không tưởng tượng nổi, mà thực sự là tất cả những cấm chế này giống y như đúc so với ở trong Minh Mộng, không có gì khác biệt cả. Có lẽ cũng chính là do những thứ này giống y như đúc, cho nên mới khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác đối với Minh Tông nó vừa quen thuộc mà lại vừa lạ lẫm. Quen thuộc chính là tất cả mọi thứ trước mắt, còn lạ lẫm chính là mộng cuối cùng chỉ là mộng thôi. Sư huynh cũng tựa hồ không phải là sư huynh trong quá khứ, mà hết thảy những biến hóa này nhìn thì như rất nhanh, nhưng trên thực tế có lẽ cái này vẫn luôn là sư huynh đó, từng bước một sắp đặt kế hoạch từ lâu. Dùng thiên đạo phục Minh Tông, Vương Bảo Nhạc trầm mặc bước vào thiên điện, nhìn bố trí quen thuộc ở bốn phía, yên lặng ngồi xuống nhắm mắt không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 7 ngày. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc cũng không có ly khai chỗ thiên điện này, cũng không có gặp bất luận tu sĩ Minh Tông nào, mà đắm chìm vào bên trong Minh Mộng, đắm chìm vào trong cảm ngộ Minh Pháp của mình. Đồng dạng thì cũng không có người nào của Minh Tông tới đây để coi hắn. Theo việc hắn cùng với Trần Thanh Tử đến thì thân phận của hắn hôm nay, tất cả tu sĩ Minh Tông đối với hắn thì không ai không biết. Rồi lại qua mấy ngày, chỗ thiên điện của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc có một tu sĩ Minh Tông đầu tiên đến. Người này là một gã thân niên, mặc một thân minh bào, cả người thoạt nhìn rất lạnh lùng, càng có là minh pháp chấn động trên người mãnh liệt, nhất là chỗ mi tâm còn có một nửa cái minh hỏa ấn ký. Ấn ký này nói rõ người này trong Minh Tông cũng đã được định vị làm chuẩn minh tử rồi. Dựa theo quy củ của Minh Tông thì mỗi một thời đại dưới trướng Minh Tử đều có mấy vị chuẩn Minh Tử như vậy. Bọn họ cùng với Minh Tử là quan hệ phụ thuộc nhưng cũng có cả cạnh tranh, bởi vì Minh Tông vốn có 9 đại trưởng lão và cũng chia ra làm 9 mạch. Mỗi mạch đều có Minh Tử của chính mình, mà 9 vị Minh Tử này phải tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng được thiên đạo tán thành, khắc vào trên tấm bia Minh Tử thì mới là Minh Tử chân chính, là Minh Chủ đời sau. Cũng chính bởi vì vậy mà Vương Bảo Nhạc đến đây mới bị Minh Tông bài xích, bởi vì đối với bọn họ mà nói Vương Bảo Nhạc là kẻ ngoại lai, hắn không phó lai lịch của Minh tộc chính thống, nhưng lại được định làm Minh Tử, khiến cho chín mạch còn sót lại ở đây sau khi tu dưỡng cũng khôi phục lại một ít thanh thế của Minh Tông ngày xưa, tự chọn ra minh tử của mình, bọn họ rất không vui. Thế nhưng bọn họ lại không dám là đi đấu tố cùng với Trần Thanh Tử, dù sao thì thân phận của Trần Thanh Tử quá tôn quý đi, coi như minh chủ vậy, càng là tự tay đem Minh Tông nghiền nát khôi phục trở lại. Mà hôm nay Trần Thanh Tử lại dung hợp cùng với thiên đạo, là địa vị cảm chí cao vô thượng. Bất quá bọn họ không dám ý kiến với Trần Thanh Tử, nhưng mà đối với Vương Bảo Nhạc thì cũng bất mãn và ẩn chứa cả sự khiêu khích nữa. Giống như lúc này vậy, tên thanh niên đến đây cũng chính vì lý do như vậy. Hắn đứng ở bên ngoài thiên điện lạnh nhạt nhìn cả nửa ngày rồi bỗng nhiên mở miệng: "Bản điện Côn Linh Tử đã lâu không thấy được tu sĩ ở sinh giới. Đã như đạo hữu đến từ sinh giới, như vậy thì mong rằng chiến với ta một trận, để ta xem cả sinh giới chiến lực cỡ nào." Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đó, thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt mở ra, giống như có thể nhìn thấy thanh niên ở bên ngoài. Tu vi người này không tầm thường, đã là hằng tinh cảnh đại viên mãn, mà khí tức vững chắc, phóng ra ngoài, cho dù không phải là thê đội thứ nhất, nhưng cũng có thể là đỉnh tiêm của thê đội thứ hai. Không có hứng thú, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, lần nữa nhắm mắt lại. Ân. Tên thanh niên Minh Tông ở bên ngoài nghe vậy, ánh sáng âm u lóe lên. Là không có hứng thú hay là không dám? Tâm tính như vậy thì các hạ sợ là không xứng trở thành minh tử đương đại của Minh Tông ta. Nếu như vậy thì ta cũng phải thử một chút xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Thanh niên này cười lạnh tiến về phía trước, hướng về đại môn của thiên điện, sắp sửa tới gần, tay phải nâng lên giống như muốn đẩy cửa ra. Lập tức lúc này hắn nghe được từ bên trong thiên điện truyền ra âm thanh bình tĩnh: "Thân thể của ngươi bộ phận nào chạm vào cửa đại điện, ta sẽ lấy đi bộ phận đó." Lời này cũng không có sáng giọng, thế nhưng rơi vào trong tai thanh niên này, thân thể của hắn không khỏi chấn động. Trực giác của hắn nói cho mình biết đối phương tựa hồ thực sự có thể làm được điểm này, vì vậy bước chân khẽ dừng lại theo bản năng chờ đợi. Mà tại thời điểm hắn chần chờ thì ở trong hư vô phía sau lưng hắn đột nhiên có 7-8 đạo thần thức đột nhiên buông xuống. Mỗi đạo thần thức này đều ẩn chứa chấn động của tinh vực cảnh, khiến cho tinh thần thanh niên này cũng chấn động, khóe miệng lần nữa lộ ra nụ cười lạnh, tay phải mạnh mẽ vung lên, lập tức là cửa của thiên điện bị hắn cưỡng ép đẩy ra. Hắn thấy được Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong đó. Chân mày của Vương Bảo Nhạc hơi nhíu lại, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên cảm nhận được 7-8 đạo thần thức tinh vực ở bên ngoài, đồng thời cũng cảm nhận được là bên ngoài còn có 4-5 vị khác ẩn thân. Ký tức và minh hỏa không sai biệt lắm với tên thanh niên đẩy cửa này. Hiển nhiên những người này đều là hạng chuẩn minh tử trong Minh Tông ngày nay. Thậm chí trừ cái đó ra còn có càng nhiều ánh mắt từ trong Minh Tông tràn ra, đa số đều hội tụ về nơi đây. Ẩn ước Vương Bảo Nhạc còn cảm nhận được ở phía xa đạo thần thức vô cùng cường hãn, không sai biệt lắm với thần thức của Liệt Diễm Lão Tổ, lộ ra vẻ già nua, cũng tập trung về nơi đây. Càng có là đạo thần thức lúc trước khi mà Vương Bảo Nhạc vừa bước vào Minh Tông đã cảm nhận được, ánh mắt luôn ghim chặt mình ở chỗ sâu trong Minh Tông, tựa hồ vừa mở mắt ra nhìn về phía mình, ẩn ước có một vòng tham lam không hoàn toàn khống chế được tràn ra một tia, nhưng sau chớp mắt lại thu hồi lại. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, đáy lòng của hắn đối với cái Minh Tông này lại càng không thích. Nhìn thì cứ nhìn đi, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại sao lại không nói chuyện? Trong lúc mà đáy lòng Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm thì tên thanh niên dùng tay phải cưỡng ép mở cửa đại điện kia, gã chuẩn minh tử kia lúc này cười lạnh, lại mở miệng khiêu khích. Hắn phát giác là ở trong tông môn của mình có rất nhiều người có bối phận cao, hôm nay ánh mắt đều hội tụ về đây, mà lúc này hắn tới cũng không đại biểu cho chính mình, mà đại biểu cho vị đại sư huynh để hắn kính nể nhất kia. Tại thời điểm hắn và mấy vị chuẩn minh tử khác nhận thức thì chỉ có đại sư huynh nhà mình mới hoàn toàn xứng đáng trở thành minh tử, và càng có thể trong tương lai thống lĩnh Minh Tông bọn hắn một lần nữa nhập chủ ở sinh giới, để cho Minh Tông một lần nữa quật khởi lên. Cho nên khi đang suy nghĩ như vậy thì hắn đối với tên ngoại nhân Vương Bảo Nhạc này cực kỳ bài xích, nhất là đối phương rõ ràng lại được thiên đạo tán thành làm minh tử. Hắn cũng đã từng là đệ tử của cửu trưởng lão trong Minh Mộng, cái này để cho thanh niên này càng không phục. Đương nhiên, trong lúc này, thì cũng có cả nguyên nhân là bọn họ chán ghét đối với sinh giới. Hắn cùng với các chuẩn minh tử khác, thậm chí là cơ hồ toàn bộ tu sĩ ở Minh Tông, cách nhìn đối với Vương Bảo Nhạc thì dù sao đối phương cũng đến từ sinh giới, mà sinh giới thì lại bị tộc Vị Ương thống trị. Người như thế há có thể trở thành minh tử của bọn họ. Vì vậy mới có một màn thiêu khích và thăm dò này. Mục đích của hắn chính là muốn chọc giận Vương Bảo Nhạc, để cho Vương Bảo Nhạc ra tay. Mà một khi đối phương ra tay thì như vậy vô luận có chiếm nghĩa lý hay không thì cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Bởi vì cuối cùng nơi đây cũng là Minh Tông, và cuối cùng Vương Bảo Nhạc là người ngoài. Thế cho nên đạo lý gì, đại nghĩa gì, quy tắc gì cũng đều vô dụng. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc vừa ra tay thì những lớp người già của Minh Tông tập trung về nơi đây sẽ có cơ hội ngăn cản hắn. Ok, như vậy thì cái hành trình trở về Minh Tông của Vương Bảo Nhạc không hề suôn sẻ như chúng ta dự đoán. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem phần sau chuyện gì sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.